Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 698, cưỡi lên ta âu yếm Rayquaza. Biến cố quá mức đột nhiên. Leo lên tầng cao nhất sân thượng lúc. Steven bọn người trấn nhiếp tại Rayquaza như dãy núi bàn cảm giác áp bách. Mắt thấy Rayquaza trong miệng lấp lánh cuồng bạo quang đoàn. Dẫn đầu kịp phản ứng chính là lục lão sư. Latias cực tốc lao vùn vụt. Đem Zinia mang rời khỏi đến cự thạch công sự che chắn. Vị này thanh niên tóc đen. Tiến về phía trước một bước. Giơ lên góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt. Cùng chiếm cứ mênh mang thân thể Rayquaza đối mặt. Hắn đến tột cùng muốn làm gì? Cái nghi vấn này xoay quanh tại lòng của mọi người bên trong. Đã thấy mênh mông màn trời. Đột nhiên vỡ vụn một đạo khe hở không gian. Mênh mông ba động từ đó tiết ra. Bãi đá vụn lập, biển mây lượn lờ, lục dã vạt áo bay phất phới. Phía sau bầu trời, chui lam, côi đỏ, bóng xám, thâm đen, thuần trắng. Năm loại màu sắc khác nhau không gian ba động. Dũng động khác biệt quyền hành cùng tín niệm. Cùng nhau trèo trống tại lục dã sau lưng. Rayquaza thẳng tắp thân trên ngưỡng vọng thương khung. Con mắt màu vàng trợn to. Hàm dưới có chút mở ra. Thất thần một lát. Đây là tình huống như thế nào? Thời gian. Không gian. Đảo ngược. Lý tưởng. Chân thực. Vị này nhà huấn luyện gặp năm đầu trong truyền thuyết cự long. Thậm chí còn đồng thời cùng bọn hắn ký kết ràng buộc. Rayquaza mắt nhìn thanh niên tóc đen. Trong lòng cái này đến cái khác dấu chấm hỏi. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu mà xuất hiện quái vật? Ngươi là bị siêu ma thần Hupa cho phụ thân nhân loại đi. Norman trong con mắt phản chiếu ra lôi điện cùng hỏa diễm giao thoa bầu trời. Ôm hai tay có chút trở nên cứng. Khàn khàn nói. Cái đó là Anova Song Long, Zekrom, Rishiram, Steven tóc lam theo gió cướp động. Ánh mắt lấp lóe. Còn có Sinnoh địa khu. Biểu tượng thời không cùng mặt kính thần minh nhóm. Dayaga, Palkia, Giratina, hai vị cường đại nhà huấn luyện đột nhiên trầm mặc. Toàn bộ chiến trường, liên đới Rayquaza, lâm vào một tia khó có thể tin ngưng trệ. Tóc đen tóc ngắn Zinia hai mắt mờ mịt. Dương mắt nhìn về phía màn trời hạ thanh niên tóc đen. Ngơ ngác nói, vị kia nhà huấn luyện, mới là long thần đại nhân đi. Chấm ngoặc kép, ầm ầm, trong khoảnh khắc, truyền tống khe hở mở rộng. Năm đầu trong truyền thuyết cự long đồng thời xuyên phá không gian. Lù lù mà ra, dù là phong độ nhẹ nhàng Steven, cũng có một câu chửi bậy. Ngạnh tại cổ họng, đám người rung động nhìn về phía bầu trời. Xoắn ốc động cơ xoay tròn điện cực lý tưởng chi hắc long. Zekrom, toàn thân hắc kim áo giáp chiết xạ ánh nắng. Nâng lên khí phun trào màu cam ánh lửa chân thực chi bạch long. Rishiram, vỗ rộng lớn tiết trắng hai cánh. Hắc bạch song long ở vào màn trời phía bên phải. Ở giữa là một đầu quanh thân bạch kim khôi giáp. Gai ngược san sát Giratina. Hắn bên trái là chui màu lam bốn chân loài rồng. Dayaga, côi màu đỏ hai chân loài rồng. Palkia, lục dã đứng tại như muốn phá toái màn trời phía dưới. Trong áo sơ mi túi một trái một phải Rainbow Wing. DNA Supplier, cưỡng ép cung cấp năng lượng tục lấy mặt bài. Tại năm đầu cự long quy áp dưới, phảng phất ngay cả nói chuyện cũng thành khó khăn. Lục dã chăm chú nắm lấy lòng bàn tay nóng lên Cherisbo. Tiểu V thắng lợi chi hỏa có thể tràn vào trong cơ thể mình. Rayquaza, ta sẽ cho ngươi mở một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Lục dã bình tĩnh nói. Rayquaza ngây ngẩn cả người. Hàm dưới có chút mở lớn. Con ngươi phát tán. Ngươi cái này. Ta cái này, phía sau ngươi, đều là một ít cái quái gì? Rayquaza dương mắt nhìn xuống bầu trời. Thu liễm tính tình, ngạnh lấy thanh âm hỏi lần nữa. Nhữ đến tột cùng là người phương nào? Lục dã quay đầu mắt nhìn phía sau bầu trời. Có chút líu lưỡi, ngay cả mình đều có chút bị chiến trận này hù đến. Mắt thấy năm đầu trong truyền thuyết long hệ Pokemon. Cùng nhau cúi đầu, ánh mắt cùng mình đối mặt. Lục Dã ánh mắt phức tạp. Nguyên lai trong lúc bất chi bất giác, mình đã đả thông nhiều như vậy phó bản. Gặp gỡ bất ngờ nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Quay người lại, Lục Dã lưng một trận điều hưu. Kia là thủng trăm ngàn lỗ. Mình đầy thương tích, một đường phấn chiến đến nay chứng minh. Đứng ở trước mặt ngươi chính là, Lục Dã ấp ủ một khí tức. Lớn tiếng trả lời, cứu Sinnoh dung chuyển phá toái thời không? Giữ gìn đảo ngược thế giới ổn định. Chân thực cùng lý tưởng giao hội chi anh hùng. Giải quyết hoen xong thần phân tranh. Thở, Rainbow dũng giả, Aura dũng giả, Arcus sứ giả, manh manh đát lão công, Cynthia bạn trai, Cynthia tình nhân, đám người, đê, bên trong trà trộn vào đi kỳ quái xưng hô A, Lục lão sư, Rayquaza, phía trước ta có thể hiểu được, đằng sau đó là đồ chơi gì đây? Sau lưng năm đầu truyền thuyết Pokemon. Nghe một chuỗi dài danh hiệu, nhớ lại chuyện cũ, tâm tình vi diệu, chợt phối hợp hàn huyên. Giratina nói, hai người cũng cùng đi theo rồi. Palkia hòa khí nói, cái này không lộ vẻ ngài lãnh đạo có phương pháp nha. Dayaga trầm giọng nói, hoàn toàn chính xác còn thiếu Lục Dã không ít ân nghĩa. Zekrom ông tiếng nói, hắn là ta yêu ái anh hùng lão sư, có viện trợ tất yếu. Rishiram dùng một đầu tuyết trắng cánh che hạ mặt, không có đáp lời, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng vị này mặt dày vô sỉ nhà huấn luyện, đích thật là ta thừa nhận chân thực chi anh hùng. Darkrai đợi tại Lục Dã trong bóng tối, không tiếp tục bay về phía bầu trời tham gia náo nhiệt. Khóe miệng giật một cái, nó ngược lại là có thể hiểu được, vì sao cái này năm vị thần minh đều nguyện ý đến đây viện trợ. Quá khứ từng màn thoáng hiện, Lục Dã trong lúc vô tình, đã quấn quanh vô số tín niệm cùng ràng buộc, cứu vớt Sinnoh dung chuyển thời không, sụp đổ đảo ngược thế giới. Trong lúc vô hình đối Dayaga, Palkia, Giratina có ân cứu mạng, làm Rishiram thừa nhận anh hùng. Hắn càng đem Zekrom từ kiêu rầm thể nội giải cứu ra, Darkrai nhìn chằm chằm Lục Dã bóng lưng, hậu chi hậu giác kinh hãi nói. Hắn nguyên lai mạnh như vậy à. Steven lâm vào mê mang. Mình chỉ huy tam thánh trụ đã là cực hạn. Trái lại Lục lão sư, trước tay cầm thánh trụ vương, chuẩn bị ở sau dung Sinnoh ba long, hắc bạch song long. Cái gọi là vĩnh viễn không bại trận Victory Star chiếu cố nhà huấn luyện. Nguyên lai là chuyện như thế. Rayquaza ngưỡng vọng mái vòm, thân thể hơi tê tê, lâm vào phương diện tinh thần tê liệt trạng thái. Đánh đâu, không có mega tiến hóa giống như đánh không lại. Không đánh đâu, bị người tìm tới cửa, lại có chút thật mất mặt. Bỗng nhiên, Rayquaza hiểu, ta không phải sợ, là cho Arcus một bộ mặt. Cho Arcus sứ giả, một cái thương lượng thời cơ. Hoàn toàn không có vấn đề. Rayquaza nghiêng qua ánh mắt thú chen lấn tràn đầy bầu trời. Cố ý không tiếp tục đi xem, cao ngạo mà cúi đầu bễ nghễ, trầm giọng nói, Arcus sứ giả, nói ra ngươi tố cầu. Rayquaza há miệng càn quét ra cuồng phong, thổi lất phất Lục Dã vạt áo, kia lạnh thấu xương uy áp gần như thực chất. Norman đám người đi đứng lâm vào cứng ngắc. Steven khẽ nhíu mày, ngưỡng vọng hướng Rayquaza, dù cho Lục lão sư cùng nhiều như vậy truyền thuyết Pokemon ký kết ràng buộc. Sau 10 ngày vô cùng lớn thiên thạch, những cái này truyền thuyết Pokemon lại không cách nào giải quyết. Rốt cuộc, vũ trụ là Rayquaza lãnh địa, cho dù là thời không song long cũng vô pháp can thiệp. Muốn giải quyết hoen địa khu nguy cơ, như cũ cần Mega Rayquaza lực lượng. Lục Dã âm thầm thở dài một hơi, nếu như không có giao tới hậu trường, Rayquaza có chịu hay không cùng ta đàm phán? Vẫn là ẩn số, chỉ ít dưới mắt, thiên tính ngạo mạn Rayquaza, không tiếp tục chủ động tiến công dự định. Ta nghĩ xin, đánh nát 10 ngày về sau, giáng lâm hoen khối kia vô cùng lớn thiên thạch. Rốt cuộc, một khi thiên thạch rơi vào địa cầu, đối ngươi chỗ nghỉ lại tầng ozone cũng sẽ tạo thành phá hư. Rayquaza con mắt màu vàng bên trong, hiện lên một tia ý động. Lục Dã tiếp tục nói. Đồng thời, người có thể chọn lựa mình ngưỡng mộ trong lòng người thừa kế. Tiếp tục đem, long thần, chi danh truyền thừa tiếp. Rayquaza tản mạn nghiêng qua mắt cự thạch sau. Zinnia, lại nhìn xem đã rơi trên mặt đất 5 đầu cự long. Hắn quyết định cho lục dã một bộ mặt. Không truy cứu nữa Zinnia sự tình. 5 đầu cự long giờ phút này cũng không giải phóng hình thái. Bất quá 3-4 mét lớn nhỏ, cùng loại Pokédex bên trong ghi lại thân cao. Nhưng mà, nhìn qua gần trong gang tấc truyền thuyết Pokémon, Steven vẫn như cũ cảm thấy một trận mãnh liệt tim đập nhanh. Đối lục lão sư kính ý càng sâu mấy phần. Người thừa kế, chính là ở đây chọn lựa. Rayquaza liếc mắt bốn phía. Bất mãn hỏi, nếu như ngươi có thể cho phép không phải người thừa kế cưỡi lên ngươi. Không chọn lựa cũng không thành vấn đề. Lục dã nhỏ giọng nói. Rayquaza bệ nghễ mắt lục dã. Nhìn đến tiểu tử này. Từ vừa mới bắt đầu liền là đánh lấy cưỡi ta. Sau đó đánh nát thiên thạch chủ ý. Cứ việc đối lục dã gọi người thủ đoạn có chút oán thầm. Nhưng Rayquaza hoàn toàn chính xác cũng có đánh nát thiên thạch tất yếu. Bởi vì cái này liên quan đến hắn cực kỳ trọng yếu Ozone. Ngoài ra. Chấm ngoặc kép, lục dã mắt nhìn Ruby. Đối Rayquaza nói, ngài không ngại, có thể nếm thử đứa nhỏ này chế tác năng lượng khối lập phương. Rayquaza sững sờ, hoài nghi mà liếc nhìn Ruby. Lục lão sư, Ruby nhẹ giọng thăm dò. Norman khẽ nhíu mày, có chút không yên lòng. Nhưng lục lão sư cách làm chắc hẳn có hắn suy tính tại bên trong. Không cần gấp gáp, lục dã nghiêm túc nói. Tin tưởng ngươi thân là Pokédex, người nắm giữ năng lực. Ruby Thiên Phú, tên là Charmer, có được Coordinator lĩnh vực cực hạn Thiên Phú. Cùng nhìn một chút liền có thể phân biệt ra được Pokémon thích ăn khẩu vị năng lực. Lục dã cũng không rõ ràng Rayquaza khẩu vị, vừa mới thủ đoạn càng là rất mạnh. Đề cử Ruby trở thành người thừa kế, là cho Rayquaza một cái mặt mũi, một bậc thang, rốt cuộc. Tại Rayquaza địa bàn, khiến cho hắn thừa nhận mình trở thành người thừa kế. Hắn chỉ sợ bốc lên phong hiểm cũng sẽ cùng 5 đầu cự long liều mạng. Uy hiếp, lợi dụ, cho bậc thang, đây là lục lão sư có khả năng nghĩ tới tốt nhất phương án. Để cho ta thử một chút đi. Ruby mắt nhìn Sapphire cùng Norman, nhẹ nhéo nhẹ một cái Sapphire tay. Tiếp theo lấy ra trong ngực khối lập phương hộp, đẩy hạ kính mắt. Đi đến không giận tự uy Rayquaza trước. Ruby quỳ một chân trên đất. Mỉm cười đưa bàn tay mở ra. Ngưỡng mộ Rayquaza. Long thần đại nhân. Không, Rayquaza. Hy vọng ngài có thể thích loại này khẩu vị. Rayquaza nheo cặp mắt lại. Thấp để nhân sinh sợ màu xanh lá thân thể. Nhẹ ngửi không chút nào thu hút màu đỏ khối lập phương. Hắn trước đây lấy thiên thạch làm thức ăn. Loại nhân loại này thế giới Pokemon đồ ăn cũng là lần đầu tiên gặp. Lục dã khẽ nhíu mày, lâm vào trầm tư. Đặc biệt thiên thủy nguyên bảo thạch bên trong, Ruby dùng vị cay màu đỏ khối lập phương làm cho Rayquaza đáp lễ. Chỉ là không biết ở cái thế giới này có thể hay không để cho Rayquaza hài lòng. Tại mọi người khẩn trương ánh mắt ở trong, Rayquaza ra hiệu Ruby đem màu đỏ khối lập phương ném đút cho mình. Ruby làm theo về sau. Rayquaza nheo lại hai mắt dần dần giãn ra. Thấy ta đều có chút đói bụng. Dayaga thầm nói. Đợi chút nữa đi lục dã nhà cọ cơm tối tốt. Giratina nói. Hắn tại đảo ngược thế giới. Xuyên thấu qua mặt kính thấy. Đã sớm đối lục lão sư nhà phòng bếp thèm nhỏ dãi đã lâu. Cái này đề án thậm chí đạt được hắc bạch song long đồng ý. Hình thể không là vấn đề. Thu nhỏ hơn nữa một điểm. Có thể vây quanh ở bên cạnh bàn ăn liền có thể. Nửa ngày, Rayquaza đột nhiên bay lên không trung. Mênh mang thân thể tại biển mây trung bàn xoáy. Nhấc lên cuồng phong. Về sau mở ra hai cái lợi chảo. Con mắt màu vàng nhìn thẳng đám người. Rayquaza mở ra miệng rộng. Thanh âm uy nghiêm lộ ra. Cô chi người thừa kế. Đã có quyết nghị. Zinnia ngơ ngác ngưỡng vọng. Một trận nản chi ý lười. Nhưng lại có tòng mệnh vận bên trong giải thoát nhẹ nhõm cảm giác. Có người. thay ta gánh chịu cứu vớt hoen sứ mệnh à. Chấm ngoặc kép, Zinnia nhẹ giọng tự nói. Ruby khẩn trương nuốt ngụm nước bọt. Lục Dã sờ lên cái cằm. Không biết cái này Rayquaza có thể hay không dựa vào vẽ rồng điểm mắt. Tự chủ mega tiến hóa. Không được, còn phải về hoen công ty. Mượn nhờ khối kia thu về thất thải thiên thạch mới được. Tại mọi người tập trung dưới, Rayquaza lợi chảo trực chỉ hướng khâm định người thừa kế. Cái hướng kia lướt qua Ruby, Zinnia, thậm chí lướt qua Ruby. Mang theo khăn cột đỏ Sapphire nhìn chung quanh một chút, chợt mờ mịt ngón tay mình. Cả kinh nói, ta, không sai. Rayquaza nghiêng qua mắt đồng dạng mờ mịt Lục Dã. Đột nhiên có loại thoải mái cảm giác. Lạnh nhạt nói, nhữ có được người bình thường khó đạt đến chi thể chất. Nhưng theo cô cùng nhau đi tới vũ trụ. Lục Dã, độ, cũng được đi. Đã không có chọn chúng ta thôi tuyển Ruby. Cũng không có cùng Giratina bọn hắn làm lên trận chiến đến một vị có chút ít ngạo kiều long thần. Đại nhân, cũng không biết hắn cùng màu đen Rayquaza đánh nhau. Cái nào mạnh hơn một chút? Chấm ngoặc kép, Lục Dã ý nghĩa không rõ thầm nghĩ. Trò chơi cứu cực nhật nguyệt bên trong team Rainbow Rocket. Tập kết một nhóm lớn khác biệt vũ trụ. Hoàn thành tà ác lý tưởng. Khống chế thần thú nhân vật phản diện nhân vật. Tỉ như Achi là từ Hải Dương nuốt hết thế giới. Team Aqua khống chế Kyogre thế giới mà đến. Maxi là từ lục địa chiếm đoạt Hải Dương. Team Magma khống chế Groudon thế giới mà tới. Mình tại cùng một vị diện liền đem thần thú dung mấy lần quả nhiên ràng buộc so dã tâm đều hữu hiệu. Hơn nhiều lắm. Ruby mắt nhìn không biết làm sao Sapphire. Ra ngoài lo lắng. Ngẩng đầu đối Rayquaza nói. Long thần đại nhân, xin ngài cho phép ta cùng Sapphire cùng nhau đi tới vũ trụ. Lục Dã sững sờ, trong lòng vui mừng. Thật sao? Trở về nội dung chính tuyến. Hoen vợ chồng trẻ, cưỡi Rayquaza, giải quyết vô cùng lớn thiên thạch. Vậy ta chẳng lẽ có thể mò cá rồi? Rayquaza mắt nhìn giữ im lặng Lục Dã. Tâm tình thoải mái, cất cao giọng nói. Không có vấn đề. Lập tức thêm ra hai vị người thừa kế. Phải ngồi lấy Rayquaza trên vũ trụ. Zinnia lâm vào một mặt bản thân hoài nghi. Người thừa kế nguyên lai tốt như vậy làm sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta không biết làm năng lượng khối lập phương. Zinnia quyết định từ sứ mệnh bên trong giải thoát. Sau này trở về, thử trở thành co-ordinator nhà nhìn xem. Không cần đi vũ trụ. Lục Dã mừng rỡ nhẹ nhõm. Đã thấy Norman đưa lỗ tai nói. Lục Dã tiên sinh, ta lo lắng chỉ có Ruby cùng Sapphire. Tiến về vũ trụ cũng không an toàn. Cho nên, nếu như có thể mà nói, ta nghĩ khẩn cầu ngài. Chấm ngoặc kép, Norman dừng một chút, ánh mắt quyết tuyệt. Không, vẫn là từ ta tự mình cùng Rayquaza thương lượng đi. Mắt thấy Norman muốn đi hướng Rayquaza. Lục Dã tâm tình phức tạp. Vội vàng túm một túm Norman. Nào đó đầu thế giới tuyến. Norman cũng bởi vì ngồi cưỡi Rayquaza mà thân tiêu đạo vẫn. Không có liều lĩnh chàng phiêu lưu này tất yếu. Ta minh bạch ý của ngài. Norman tiên sinh. Lục Dã khẽ thở dài. Thương lượng sự tình. Vẫn là giao cho ta đi. Norman bỗng nhiên khẽ giật mình. Vị này giống như núi kiên nghị nam nhân. Ánh mắt xúc động cơ hồ muốn truyền tới. Ta không có trở thành người thừa kế dự định. Bất quá, có thể để cho ta làm người giám hộ. Cùng ngài hai vị người thừa kế. Cùng nhau đi tới vũ trụ sao? Lục Dã xoa xoa đôi bàn tay. Tại Rayquaza ánh mắt hoài nghi bên trong tới gần. Nói, không ý tứ gì khác. Chủ yếu đối vũ trụ lữ hành có chút hiếu kỳ. Ta cùng Victini cũng có thể thuận tiện cho ngươi cung cấp năng lượng. Đầu mèo tương đương, Victini đột nhiên hiện thân, thử lên răng mèo, so cái chữ V, bổn chàng MVP, cũng không phải là giao tới năm đầu cự long, mà là cung cấp vô hạn năng lượng, phòng ngừa Lục Dã chết vội sạc dự phòng Victory Star. Victini, Rayquaza lạnh lùng bễ nghễ Lục Dã, nhìn thấy hắn bàn tay dựng vào mình màu xanh lá thân thể. Rayquaza thề, một khi hắn có ý đồ khác. Bốc lên cùng 5 con thần thú khai chiến phong hiểm. hắn cũng sẽ hướng Lục Dã làm chế tài. Cái này, Lục Dã lòng bàn tay nở rộ nhu hòa lam quang. Lục lão sư sử dụng aura chi lực. Nguyên bản một mặt ngạo mạn Rayquaza, thần sắc đột nhiên dừng lại, cảm giác được thế giới Erdvis chi thụ nhu hòa aura. Ngữ tốc chậm mấy phần. Ngô, cũng không phải, không có trao đổi chỗ trống. Chấm ngoặc kép, cuối cùng, Rayquaza khâm định Ruby cùng Sapphire hai người, trở thành người thừa kế. Lục Dã danh hiệu bên trong không có thêm ra người thừa kế. Ngược lại là nhiều hơn, người thừa kế người giám hộ. Lục lão sư đem cùng đi Ruby cùng Sapphire, cùng nhau cưỡi lên Rayquaza, tiến về ngoài không gian đánh nát thiên thạch. Đến cuối cùng không phải là để cho ta cưỡi sao? Chấm ngoặc kép, Lục Dã thầm nói. Khả năng này liền là Rayquaza thân là thiên không chi thần thận trọng đi. Không có bộc phát chiến đấu. Palkia cùng Rishiram thở dài một hơi. Dayaga cùng Zekrom cảm thấy có chút buồn tẻ. Rốt cuộc mọi người dắt tay, đem ngạo mạn thiên không chi thần đánh cho tê người một trận. Thời cơ cũng không phải nhiều như vậy. Bản kịch chàng đầu kia màu đen Rayquaza, tính khí nóng nảy, chắc hẳn tại mình thời không, đem cái khác thần thú bắt nạt đến quá sức. Giratina ngược lại là không quan trọng. Hắn tại hiện thực năng lực chiến đấu vốn là kém hơn Rayquaza. Đem Rayquaza kéo đến đảo ngược thế giới đến liền không nhất định. Dương cung bạt kiếm bầu không khí hòa hoãn lại. Rayquaza nhai lấy Ruby ném cho ăn vị cây khối lập phương. Cúi đầu nhìn về phía đi đến trước mặt Steven. Ta là hoen quán quân. Steven Stone, tóc lam nam nhân nhẹ tay nhẹ khoác lên trước ngực. Ta nghĩ mạo muội hướng ngài hỏi thăm một ít chuyện. Chấm ngoặc kép. Liên quan tới Steven uyển chuyển nói lên có thể hay không tự chủ mega tiến hóa. Rayquaza ngược lại là cũng không ghét vấn đề này. Tản mạn trả lời. Đầu tiên cần thất thải thiên thạch cung cấp năng lượng. Đến lúc đó Steven sẽ đem năng lượng hạch tâm giao cho Lục lão sư đảm bảo. Tiếp theo là ghi chép có, vẽ rồng điểm mắt chiêu thức quyển trục. Là cái này sao? Sapphire nhặt lên trên đất quyển trục. Lại nhìn mắt thụ thương Zinia. Zinia đưa một cái chân. Cánh tay khoác lên một cái chân khác trống lên đầu gối. Tránh đi Sapphire ánh mắt. Sapphire nhẹ nói câu thật có lỗi. Đem quyển trục về đưa cho Steven. Chính là vật này. Rayquaza lạnh nhạt nói. Đạt được cho phép về sau. Steven triển khai kim sắc quyển trục. Đập vào mi mắt uốn lượn quanh co cổ đại văn tự. Làm hắn không khỏi nhíu mày. Lưu tinh chi dân vốn nên nắm giữ cổ đại ngôn ngữ năng lực. Tiếp theo lý giải trên quyển trục văn tự. Cùng loại Keystone cùng Mega Thạch Mắt Xích. Cùng Rayquaza sinh ra cộng minh. Nhưng là Rayquaza cũng không có từ trên thân Zinia cảm giác được năng lực này. Đây cũng là hắn nổi giận nguyên nhân một trong. Đã không cần vật này. Rayquaza nâng lên con mắt màu vàng. Ngưỡng vọng thương khung, lạnh giọng trả lời, bằng cô lực lượng, đủ để đánh nát thiên thạch. Cổ đại ngữ tiến sĩ Lục Dã, quyển trục có thể cho ta nhìn một chút không? Tại Rayquaza bệ nghễ trong ánh mắt, tiếp nhận Steven đưa tới quyển trục. Lục lão sư triển khai quyển trục, bỗng nhiên sững sờ. Chiêu thức ghi chép vẽ rồng điểm mắt. Lục Dã, xem thường ai đây? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.